tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 173, góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết âm u, có lúc mưa nhỏ. Trong phòng khách TV Margo đang phát chương trình dự báo thời tiết ở London, một hình ảnh an bình. Sau buổi trưa, mây đen u ám kéo tới trang viên Voldemort, đen kịt như muốn đổ sụp xuống. Harry đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy buồn bã. Từ hôm cậu nói chuyện với viện trưởng Daily đã qua gần nửa năm, tử thần thực tử và hội Phượng Hoàng vẫn chỉ sắp xếp nhân sự tích cực chuẩn bị, chiến tranh có vẻ không xa, điều này làm cho Harry mỗi ngày đều lo sợ bất an đến mức muốn nổi điên. Có đôi khi cậu thậm chí hy vọng chiến tranh lập tức bắt đầu, cậu sẽ không khó chịu như thế. Một con cú từ cửa sổ bay vào, đưa cho Harry một bức thư, viện trưởng Daily muốn cậu đến bệnh viện St. Mungo trong vòng nửa giờ nữa, bà có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Harry nhíu mày, hôm nay là ngày nghỉ ngơi của cậu, 3 năm qua đều không có việc gì quấy rầy, hôm nay. Nửa giờ sau, Harry đi vào bệnh viện, lại phát hiện phòng viên chức to như vậy không còn một chỗ trống, tất cả các nhân viên của bệnh viện đều ở đây. Viện trưởng Daily vẫy tay với cậu, muốn cậu đi đến bên cạnh bà. Harry đi qua, nghe bà nói với mọi người. Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, là vì có một số chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay chủ nhiệm Harry Potter sẽ thăng cấp trở thành phó viện trưởng, đại diện viện trưởng. Chuyện thứ hai, chức vị chủ nhiệm do Alan Fielding tiếp nhận. Chuyện thứ ba cũng là chuyện cuối cùng, tôi tuyên bố từ chức viện trưởng bệnh viện pháp thuật St. Mungo. Nếu nói tin tức thứ nhất khiến Harry cảm thấy thập phần giật mình, thì tin tức thứ ba khiến Harry hoàn toàn khiếp sợ. Cậu chú ý mọi người ở đây đều có biểu tình giống như cậu, không có ai biết trước quyết định này của viện trưởng Daily. Harry, hiện tại cậu là người đại diện cho viện trưởng, cùng mọi người chào hỏi một lần nữa đi. Daily vỗ vỗ vai Harry cổ vũ cậu. Harry không còn cách nào, nghĩ mãi mới ra được mấy lời vô nghĩa. Xin chào mọi người, tôi là Harry Potter, từ hôm nay trở đi tôi là người đại diện cho viện trưởng. Hy vọng mọi người giúp đỡ, đưa bệnh viện pháp thuật St. Mungo trở thành một nơi huy hoàng. Harry kinh ngạc vì chính mình còn có thể chậm rãi mà nói trước tình huống này, lưu loát nói, mà không phải bối rối đứng một chỗ. Nói xong, cậu nhìn Daily, theo thói quen chờ đợi chỉ thị, Daily cười cười. Cậu là người đại diện viện trưởng, Harry, Gross, sắp xếp công việc có liên quan, ngày mai tôi sẽ xử lý. Như vậy, giải tán, các phù thủy đều mang theo khó hiểu rời đi, chỉ còn lại Daily và Harry. Viện trưởng Daily, bà tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện. Harry vội vàng nói, Daily đồng ý với đề nghị của cậu, chúng ta có thể đến văn phòng của cậu nói chuyện, lên lầu 7, Harry mở cửa phòng 707. Mời vào, bà, Daily, Daily lắc đầu, Harry, văn phòng của cậu không còn là phòng này, đây là phòng của Alan, hắn mới là chủ nhiệm, hiện tại cậu là phó viện trưởng kiêm người đại diện viện trưởng, văn phòng của cậu ở đằng kia. Bà chỉ hướng phòng 701 phòng viện trưởng. Ngồi ở phía sau bàn làm việc của viện trưởng, cả người Harry không được tự nhiên. Cậu tin tưởng rằng mình có thể trở thành phó viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử bệnh viện St. Mungo, thậm chí là viện trưởng trẻ tuổi nhất, nhưng không nên thông qua phương thức này, cũng không nên là lúc cậu làm việc mới được 3 năm. Không làm gì mà lên chức khiến cậu cảm thấy kỳ lạ và lo lắng. Góc truyện audio.com. Bà Daily, vì sao ngài đột nhiên quyết định hoang đường như vậy, không phải ngài rất yêu nghề bác sĩ sao? Hay ngài gặp chuyện gì không thể giải quyết, chỉ cần tôi có thể giúp tôi tuyệt đối không chối từ. Daily khoát tay, từ chức viện trưởng của St. Mungo tôi có nhiều lý do, cái này tôi cũng định nói với cậu. Bà dừng vài giây, sắp xếp suy nghĩ của mình một chút. St. Mungo vốn trung lập, cho dù nhân viên của nó có khuynh hướng theo một phía, hội Phượng Hoàng cũng được, từ thần thực tử cũng được, nhưng lúc ở bệnh viện bọn họ phải trung lập tuyệt đối không thể có khuynh hướng khác. Harry im lặng nghe cậu có chút hiểu được, nhưng mà, lúc này, tôi đã theo khuynh hướng riêng, đương nhiên, cái này không ảnh hưởng đến việc tôi dùng thái độ trung lập đối đãi với người bệnh, nhưng tôi đã quyết định gia nhập phía tôi ủng hộ, cho nên vì mục tiêu của tôi phải từ chức viện trưởng. Cách chương.